High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 562, chương 562, thiên giới đại hỗn chiến. Ánh sáng lóe lên, Ten La đoàn người xuất hiện ở ngày thứ ba thiên đường. Thiên sứ bọn cảnh vệ đang tại không trung cùng một đầu lĩnh lượng sản hình tà long đại chiến giết. Chóc, người chết linh hồn nhóm chính là ở phía dưới không ngừng kêu khóc chạy trốn. Nguyên bản thiên đường biến thành địa ngục, mọi người đều không khỏi căm giận tà ác chi thụ những tên khốn kiếp kia làm ác. Đội trưởng, mọi người, ta đi trước giúp đỡ. Sau lưng cánh chim mở ra, Dulio lại đã không kịp chờ đợi bay vào chiến trường. Dulio tự hồ phi thường để ý nơi này. Ten La nói, Dulio là chiến tranh cô nhi, từ nhỏ ở giáo hội trong cô nhi viện lớn lên. Tại thiên đường trong có lấy rất nhiều đã từng trong cô nhi viện bọn nhỏ linh hồn. Dulio trong lòng có đoán bọn họ coi là đệ đệ mình cùng muội muội. Hắn sở dĩ đáp ứng trở thành thiên sứ vương bài, cũng chính là bởi vì vương bài nắm giữ lấy có thể bước vào thiên đường đặc quyền. Griselda giải thích thoáng cái, trong giọng nói mang theo một tia thương cảm, có chút nho nhỏ ngoài ý muốn. Ten La cũng gật đầu một cái. Mặc dù Dulio bình thường nhìn qua là một cái so sánh tùy tính người, không nghĩ tới cũng có ôn nhu như vậy một mặt a. Sona, các ngươi cũng ở lại chỗ này tiêu diệt ngày thứ ba địch nhân đi. Được, đem Sona cùng nàng thân thích cùng với Michael điều khiển ở lại ngày thứ ba. Ten La lần nữa phát động không gian khiêu dược năng lực. Quang hoa chợt lóe liền dẫn lấy còn dư lại người làm đuổi hướng những chiến trường khác. Liền hiện nay đạt được tình báo, tà ác chi thụ địch nhân dùng ngày thứ ba làm khởi điểm. Hiện tại đã xâm nhập đến ngày thứ hai cùng ngày thứ tư. Đang tại hướng đệ nhất thiên hòa thứ năm thiên xâm nhập. Mà Ten La lần này truyền tống địa điểm cũng chính là cùng ngày thứ ba lân cận ngày thứ hai. Ngày thứ hai là một vùng tăm tối thế giới. Theo Griselda nói tới nơi này chủ yếu là quan trắc tinh tượng địa phương. Mà một ít phạm dưới tội lỗi thiên sứ cũng bị giam cầm ở chỗ này. Cho nên trước kia cũng chỉ là đi ngang qua cũng không có mang mọi người đi xuống tham quan. Rất nhiều tà long cũng là tại ngày thứ hai phá hoại làm loạn. May mắn là những người này hiện nay còn không có xâm nhập vào đệ nhất thiên. Lần này Rias cùng Akeno chúng nữ cùng với Raphael điều khiển lưu lại đối phó ngày thứ hai địch nhân. Ten La chính là lần nữa phát động không gian khiêu dược mang theo người khác đuổi hướng ngày thứ bốn vườn địa đàng. Hống hống hống, gào thét liên tục. Mảnh này trước đây không lâu Ten La bọn họ còn tới tham quan du ngoạn thiên đường, giờ phút này cũng biến là chiến trường. Lấy ngàn mà tính lượng sản hình tà long trên không trung phun lửa nôn lôi khắp nơi phá hoại lấy. Càng là trong rừng rậm đưa tới to lớn hỏa tai. Rất nhiều yếu lũ thú nhỏ trong rừng rậm kêu lên chạy trốn. Mà giống như Cyclops, ba đầu cự sư, kim dực thần chim này một ít nhân vật mạnh mẽ chính là đang cùng thiên sứ bọn cảnh vệ cùng một chỗ. Đối kháng địch nhân, thủ hộ bọn họ gia viên. Tiếng nổ, tiếng gào thét, cả tòa vườn địa đàng bên trong cũng đã hỗn loạn. Bravo, Kuno, Elman, Le Fay. Các ngươi liền ở lại chỗ này giúp đỡ đi. Địch nhân chủ lực đã xâm nhập vào thứ năm thiên đi. Cho nên Ten La lại an bài Bravo chúng nữ ở lại chỗ này. Vâng, A Nhi Trang, trả lời một tiếng. Nhìn xem bị phá hư vườn địa đàng các thiếu nữ cũng tức giận phi thường. Lập tức lại bay vào chiến trường đi trước giúp đỡ. Mà trừ Bravo chúng nữ bên ngoài Uriel điều khiển nhóm cũng cất cánh đi vào. Bravo cùng Kuno các nàng mặc dù thực lực đều rất không tệ. Nhưng các thiếu nữ dù sao niên kỷ còn nhỏ, kinh nghiệm thực chiến cũng có khiếm khuyết. Để ngừa vạn nhất, Ten La lại phát động ma thú sáng tạo năng lực tính toán vì các nàng tăng thêm một ít trợ lực. Theo lấy một đoàn to lớn hắc ảnh tại Ten La lòng bàn chân triển khai. Nhất thời lấy ngàn mà tính lượng sản hình thiên long tránh thoát được. Từng cái gào thét bay vào vườn địa đàng liền cùng không trung tà long giết thành một mảnh. Không chỉ có như thế, mấy chục khoảng chừng trăm mét giống như cao lớn Cyclops cũng từ trong bóng đen đứng lên. từng cái uy phong lẫm lẫm gánh lấy giống vậy to đại lang răng tốt cũng đông đông đông đi vào chiến trường. Nhìn đến vườn địa đàng trung chính đang cùng vài đầu tà long chiến đấu chính quy Cyclops đều ngần. Người ngẩn người. Có những thứ này chiến lực vườn địa đàng trong địch nhân hẳn rất nhanh sẽ bị tiêu diệt. Bravo các nàng cũng sẽ không có bao nhiêu nguy hiểm. Làm xong sở hữu sự tình. Tenla lại lập tức truyền tống còn dư lại người làm đuổi hướng thứ năm thiên. Dầm dầm. Dầm dầm dầm. Một mảnh điếc tai tiếng nổ đánh tập tới. Tenla cùng chúng nữ lóe lên đến thứ năm trên bầu trời. Thứ năm thiên là đã từng thần tử người giám thị vị trí địa phương. Vô số nhà chọc trời phóng lên cao. Giống như là một mảnh tương lai khoa huyễn thế giới. Agares không đảo giống như tọa khổng lồ di chuyển cứ điểm trên không trung chậm rãi phi hành lấy. Không ngừng có tà long từ không đảo trên bay trào mà ra phá hoại lấy phía dưới thành phố. Theo vừa vặn truyền tới tin tức. Đã tra rõ ràng địch nhân xâm nhập đến thiên giới đường tắt. Bên tai dần hiện ra một đạo tiểu hình. Truyền tin ma pháp trận. Sau đó Griselda nói. Bọn họ thế nào đi vào? Tenla cũng có chút hiếu kỳ. Thông qua bên ngục cùng luyện ngục đại môn. Griselda vẻ mặt có vẻ hơi khó coi. Bên ngục cùng luyện ngục. Bên ngục cùng luyện ngục tại giáo hội chúng ta trong cũng xưng là âm phủ. Là thần bắt trước minh phủ làm một nhiều chút tình huống đặc thù người chết chuẩn bị địa phương. Sau khi chết tiến về trước bên ngục cùng luyện ngục linh hồn ở nơi nào thanh tịnh thể xác và tinh. Thần sau đó mới có thể được phép tiến vào thiên đường. Mà tà ác chi thụ những tên kia tựa hồ. Thông qua minh phủ thông đạo xâm nhập bên ngục cùng luyện ngục. Sau đó lại thông qua bên ngục cùng luyện ngục đại môn tiến vào thiên đường. Nói cách khác lần này. Xâm nhập lại cùng vị kia minh phủ thần Hades có quan. Không sai, vừa vặn chúng ta trước không lâu cũng nhận được tình báo. Bị tà ác chi thụ dùng chén thánh phục sinh trong truyền thuyết tà long Apep tiến về trước minh. Phủ, cũng cùng vị kia minh phủ thần ký kết khế ước. Dựa theo Griselda từng nói, xem ra lần này tà ác chi thụ xâm nhập thiên giới chuyện xác thực cũng cùng Hades có quan. Coi như hắn không có tự thân tham dự cũng khẳng định cho tà ác chi thụ những tên kia mở ra cánh. Cửa tiện lợi, nhắc tới Tenla đối. Đúng, vị kia minh phủ khô lâu thần cũng có chút ấn tượng. Hắn cũng không phải là cái gì tà ác chi thần. Ngược lại vẫn là loại kia chính nghĩa thần. Đối với nhân loại phi thường khoan hậu ôn hòa. Nhưng là đối. Đúng, ác ma A đọa thiên sứ A chính là phi thường chán ghét. Lần trước anh hùng phái cùng cũ ma vương thế lực đưa tới minh giới đại loạn tựa hồ thì có vị kia ở. Sau lưng hoạt động bóng. Ban đầu thậm chí còn phái khiển trách một đội tử thần nghĩ đến lùng bắt Ophi. Chỉ bất quá sau đó bị Siax cùng Azazel đi cảnh cáo lộn một cái mới an phận một đoạn cuộc sống. Không nghĩ tới bây giờ lại bắt đầu nhảy ra cả chuyện. Bất quá những phiền toái này chính trị ngoại giao thế nào đều tốt. Cùng Tenla không quan hắn cũng lười đi dính vào. Bây giờ còn là đánh lui trước mắt địch nhân quan trọng hơn. Đi qua Michael bọn họ lại đi tìm vị kia từ từ cải vã đi. Ubeluna, các ngươi cũng đi chặn đánh địch nhân a. Không cho bọn họ tiếp tục tiến lên từng bước. Vâng, Tenla đại nhân. Tenla đối với mình thân thích nhóm phân phụ một tiếng. Mà Ubeluna chúng nữ đi hành lễ sau đó lại xông lên trời. Mọi người, chúng ta cũng trên A. Tuyệt đối phải bảo vệ chúng ta thiên giới. Vâng, Griselda đại nhân. Đủ thân khẽ kêu. Griselda cũng mang theo Gabriel điều khiển. Một đám mỹ lệ nữ tính thiên sứ cùng khu ma sư gia nhập chiến trường. Rất nhanh, không trung lại chỉ còn dưới Tenla, Lavinia, Vericha, Rainer cùng với Mittel cùng Kalawanner chúng nữ. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mền dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.